Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đối với giá tiền so với cảm thụ nghệ thuật cảm thấy là hào hứng hơn nhiều nha. David hơi ghé mắt vào bên tay cô, ra vẻ thấp giọng thần bí. Theo ta biết, kỳ thật, cái này bán rất là đắt tiền. Anh ngay cả cái này cũng đều biết sao? Lần này là suy nghĩ ngoài ý muốn của nàng. Tôi nghĩ, anh là loại người mang theo lý tưởng cao thượng không bán tranh chứ. Cho rằng tiền tài là chất độc của người làm nghệ thuật nha. Tôi không phải có suy nghĩ như vậy. Tôi cũng phải ăn cơm mà lớn lên, không phải uống thuốc màu mà lớn lên. Vô luận là nghệ thuật sáng tác hay là mở rộng đều cần đến tiền nha. Hắn không phủ nhận rằng nói như vậy có một chút thô tục, có lẽ trong mắt của nghệ thuật gia. Nói những chữ như vậy thật là tục tằng, nhưng hắn lại cho rằng có thể liên tục đi xuống nghệ thuật mới là có ý nghĩa. Nếu như không có lý tưởng mà không thể hành động thì hết thảy chỉ là nói suông mà thôi. Xem ra anh thật sự là một người có lý trí đi. Cô bỗng nhiên có một chút may mắn. Hắn có lý tưởng, nguyện ý thỏa hiệp vừa phải, cũng không phải hoàn toàn là không thể lưu danh. Tôi cũng không muốn sau này khi chết đi mới nổi danh tứ hải. Kỳ thật có thể đem tranh mình ra bán, cũng là một loại làm cho nhiều người chú ý tới phương thức sáng tác của mình. Giống như Vương Đại Sư triển lãm tranh thành công như vậy, không phải là một lý ví dụ tốt hay sao? Khi kể ra lý tưởng của chính mình, hắn hai mắt đều là phát ra ánh sáng. Điểm ấy thực sự là hấp dẫn Hàn Thấm. Bởi vì lý tưởng của cô sớm đã bị sự thật khó khăn làm cho tan biến hết cả. Cô có biết, có rất nhiều trường học tiểu học ở địa phương xa xôi. Một mỹ thuật tạo hình ngay cả bút màu cũng đều không có. Mọi người chỉ có thể dùng chung một hộp bút sắt màu duy nhất. Còn có rất nhiều những đứa trẻ tài năng. Có thể vẽ ra những bức tranh làm cho các đại sư phải kinh ngạc. Nhưng lại bởi vì không có tiền, chỉ có thể tùy ý làm cho tài năng trời cho mà mai một dần hay không. Hắn chỉ vào bức tranh ếch ở sau lưng cô. Đây chính là nguyên nhân bức tranh này bán đắt tiền. Tranh càng đắt càng quý, bọn nhỏ sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Cho nên anh cũng bán tranh giúp trường học ở địa phương xa xôi kia sao? Cô tò mò hỏi. Đương nhiên, đây là lý tưởng. Nhìn đến bộ dáng cao hứng của lỗ nhỏ, cái gì khó khăn đều sẽ quên hết. Hắn che giấu sự cảm thụ nghệ thuật của chính mình. So với Vương Đại Sư, khả năng chỉ có hơn không có kém. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn cũng không cảm thấy cái kia có gì là đặc biệt hơn người cả. Nói đi thì nói lại, anh làm sao mà biết bức tranh này là muốn biểu đạt ếch chứ? Anh không phải là nói anh cũng không hiểu sao? Cô vô cùng là tò mò. Điều này không phải người bình thường có thể nhìn ra được nha. Đó là bởi vì tôi có thiên phú trời mà. Nghe đến đại sư đánh giá lời của cô, David liền nhìn không được mà bật cười, trên mặt nghiêm trang nói. Tốt xấu gì, tôi cũng coi như đang đi trên con đường nghệ thuật này, nên có thể thưởng thức. Hơn nữa tôi đã vẽ thực là nhiều năm. Đối với tranh vẽ về khái niệm, cũng có một ít nhiều trình độ nhận thức. Giảm trọng điểm nha. Cô vô lực mặt trừng hắn. Trọng điểm chính là, hắn chỉ tấm gỗ ở trên giá đỡ của bức tranh. Chính là cái này. Hàn Tâm hướng cái tay hắn chỉ, lọt vào tầm mắt là một chữ X. Chữ cái to bùng. Ở phía dưới cũng ngắn gọn đơn giản giải thích bức tranh này là muốn biểu đạt loại ý niệm cùng cảm giác. Nói ngắn gọn, ý niệm ngay trước mắt mà cô hoàn toàn không thể nào thấy được. Cái này không biết nên tức giận hay là nên buồn cười. Lại cùng với hắn dương mắt nhìn nhau một hồi lâu, cô cuối cùng vẫn là bị làm cho nở nụ cười. Anh căn bản cái này chính là trêu tôi đi. Hắn nhún nhún vai, cam chịu bị cô lên án. Ai kêu cô mới vừa rồi đứng ở trước bức tranh bộ dáng hung thần ác sắc. Tôi là sợ con ếch của Vương Đại Sư bị người ta nấu thành ba chén canh, mới không tiếc hy sinh hình tượng mà giải thích. Xem đi. Cô cười rộ lên xinh đẹp cười cỡ nào, so với bộ dáng vừa rồi đau khổ, thật sự là tốt hơn rất nhiều đó. Hàn Thấm thế này mới hiểu được dụng ý của hắn, nguyên lai là muốn làm cho cô cười. Ngẫm lại, lần trước hai người chính là mới gặp mặt, hắn cũng xem tâm tình cô không tốt, đem hết toàn lực, muốn cho cô thả lỏng tâm tình hay sao, trong lòng vì thế không khỏi có điểm ấm lên. Nguyên bản, tôi còn nghĩ đến là anh giúp tôi một cái đại ân, muốn mời anh uống cà phê. Nhưng mà hiện tại tôi nghĩ cũng không cần nữa rồi. Cô vẫn nhịn là không được mà cùng hắn tranh cãi. Đừng như vậy mà. Tôi rất là vất vả mới gặp được cô. Như thế nào lại có thể làm cho cô chạy trốn chứ? Lần trước ở bờ biển không lưu lại phương thức liên lạc của cô, hắn thật sự là bó tay rồi nha. Câu này không biết là vì tình thế cấp bách hay vẫn là chân tình biểu lộ trong lời nói. Tự như là một viên đá ái muội ném xuống, gợi lên sóng ở giữa kích nhỏ, giữa lòng mặt hồ. Phảng phất có chuyện gì dần dần ra ánh sáng, chính là hai người đã đều cảm thấy không phải là lúc thích hợp. David thật sâu nhìn cô điềm tĩnh tươi cười một hồi lâu, muốn nói cái gì đó lại bị cô vân tay ra để mà ngăn trở. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net